Trời quang, chương 55-2, hai vì đâu xa sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yuki, Soul Sugar, tiếng mưa rơi tí tách, bọt nước rơi xuống. Không xong, mưa rồi. Đồng gia đội cặp sách lên đầu. Tiểu trừ, tớ đi thư viện trả sách, cậu về trước đi, chờ tớ. Vẫn không thể ngăn cô lại, dư trừ đứng đó, nhìn bóng lưng cô rời đi. Trình Khuynh, em có mang theo ô không? Dư trừ sợ cô ấy nói muốn đưa mình về nên thuận miệng nói. Có, em bắt xe buýt về. Trình Khuynh cười như không cười nhìn cô. Ồ, cô ấy còn chưa rời đi. Dư trừ cúi đầu giả vờ tìm ô trong túi sách của mình. Sau khi tìm một lúc, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang cười của Trình Khuynh. Cảnh tượng dần dần tái hiện, cô tiện tay đặt chiếc ô xuống, cố gắng di chuyển cái thùng. Rồi vội vã rời đi. Cái nhìn đó là một câu trả lời thầm lặng suy đoán của cô đã đúng. Hai má dư trừ nóng bừng khi nhìn cô ấy. À thì, cái ơn của em. Ừ, ở nhà tôi. Cô còn chưa kịp nói xong, Trình Khuynh đã đưa ra một câu trả lời khẳng định. Vậy có thể phiền chị? Không thể, dư trừ. 10 phút sau, dư trừ mở cửa xe Trình Khuynh, thuận lợi lái trên đường cao tốc. Cô mím chặt môi, như đang tức giận. Trình Khuynh không nói gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, xe hỏng giữa chừng. Trình Khuynh gọi xe kéo, hỏi dư trừ. Trời mưa to thế này, em tính thế nào? Muốn đổi ngày không, dư trừ? Không cần, ngay hôm nay thôi. Trình Khuynh nói, được, vẫy một chiếc taxi ở bên đường. Các cô lại lên xe, sau một hồi chật vật như vậy, quần áo của họ gần như ướt đẫm. Đến dưới tiểu khu, mưa gần như tạnh. Dư trừ đứng ở ven đường. Em ở đây đợi chị được không? Trình Khuynh cười. Không đi lên sao? Dư trừ. Đi. Trình Khuynh mở cửa. Dư trừ theo cô vào nhà. Việc đầu tiên cô làm là tìm ô. Nhưng Trình Khuynh lại mang áo ngủ ra nói. Quần áo và tóc em ướt cả rồi. Đi tắm trước đi. Ô của em đâu? Tắm xong tôi sẽ đưa. Dư trừ có chút tức giận. Hình như hôm nay chị hơi vô lý thì phải. Trình Khuynh nhướng mi. Vẻ mặt không thay đổi. Có sao? Dư trừ trừng mắt nhìn cô ấy với ánh mắt mà cô cho là hung dữ, giật chiếc váy ngủ trên tay cô ấy, quay người đi vào phòng tắm. Dù đã một tháng rồi không tới đây, nhưng cô vẫn rất quen thuộc nhà Trình Khuynh, đi thẳng một mạch vào nhà tắm trong phòng khách. Trình Khuynh nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười. Hóa ra em ấy cũng có thể xù lông. Sau khi dư trừ tắm xong, cô cầm váy ngủ lên, nhìn nó rồi cau mày. Nó có màu xanh hồng. Dây đeo vai được thiết kế hình hai quả dâu tây màu hồng, có dải duy băng dài treo trước ngực. Cô từng mặc quần áo của Trình Khuynh khi đến đây. Kiểu dáng dễ thương thế này là của ai? Dư trừ không nghĩ tiếp nữa. Khi cô ra khỏi nhà tắm, trong phòng khách không có ai. Tiếng máy sấy tóc truyền đến từ phòng ngủ. Cô đi tới cửa, gõ cửa, tức giận nói. Ô của em đâu? Trình Khuynh đặt máy sấy tóc xuống, vẫy tay với cô. Lại đây. Dư trừ hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải nhìn. Cô miễn cưỡng bước tới, dùng giọng hung dữ nói. Chị đang làm gì vậy? Có lẽ là do vừa mới tắm xong, đôi má ửng hồng mềm mại vì hơi nước, môi đỏ như hoa anh đào, dâu tây hồng trên vai khẽ đung đưa khi cô nói. Trình Khuynh nhìn cô mỉm cười. Có lẽ em ấy không biết rằng mình giữ đến mức không hề có chút sát thương. Cô kéo cổ tay dư trừ nói. Ngồi xuống, sấy tóc đã. Gì cơ? Dư trừ chưa kịp phản kháng đã bị cô ấn ngồi xuống sườn, gió thổi mạnh vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng ấn nhẹ lên đờ ỉnh đầu, có một mùi thơm dễ chịu bao trùm trong không khí ấm áp. Đó không phải là mùi sữa tắm nhưng lại rất quen thuộc, chẳng lẽ là mùi thơm cơ thể? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, dư trừ ngồi thẳng dậy, tự phỉ nhổ mình hai cái. Nghĩ cái gì đâu không? Thật là, đợi gió vừa ngừng thổi, cô lập tức ngồi xa ra, đôi mắt đen sáng tràn đầy phòng bị. Bây giờ chỉ có thể đưa ô cho em được chưa, Trình Khuynh? Còn chưa xong, cần đổi gió lạnh thổi đuôi tóc, dư trừ vội vàng nói. Không cần, Trình Khuynh quay đầu nhìn cô, hơi nheo mắt lại, mái tóc đen dài xõa qua vai, vén ra sau tai. Đôi mắt nâu nhạt đầy ý cười, nhưng có rất nhiều điều dư trừ không hiểu được. Âm thầm tính kế, ôn nhu quạnh quẽ. Đến đây, cách xa tôi như vậy làm gì? Dư trừ không nói chuyện. cũng không nhúc nhích. Nhưng giây tiếp theo, Trình Khuynh trực tiếp tới ngồi cạnh cô. Tôi đã làm gì em sao? Dạo gần đây em cứ luôn tránh mặt tôi. Câu đầu là câu hỏi, câu sau là câu khẳng định hoàn toàn. Dư Trừ không ngờ rằng cô ấy sẽ hỏi điều này, vì vậy cô hít một hơi thật sâu. Em nghĩ rằng đến một thời điểm nhất định, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ tự động kết thúc. Trình Khuynh lại một tiếng, đôi mắt trầm lặng và sâu thẳm đó cứ nhìn cô, như muốn thăm dò nghiên cứu, như muốn nhìn thấu trái tim cô. Dư Trừ nhịn không được quay mặt đi. Được rồi, em. Trình Khuynh nhẹ nhàng mỉm cười, nâng cằm cô, xoay lại. Nhìn tôi nói, Dư Trừ gần như ngừng thở. Trước mắt cô là khuôn mặt sâu thẳm lạnh lùng, đôi lông mày sắc sảo, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng mà đêm khuya cô mong nhớ, chóp mũi là hương thơm thanh nhã khiến cô say mê. Gần gũi thế này, lại là tư thái ấy. Lần đó trong phòng tắm, Trình Khuynh cũng nắm cằm cô hôn như vậy. Trình Khuynh nhìn vành tay Dư Trừ dần dần đỏ lên, cười nói. Sao nào, nếu không phải để quên ô ở nhà tôi, định không gặp lại tôi nữa sao? Hơi thở cô ấy trong trẻo nhẹ nhàng, tất cả đều rơi xuống lông mi Dư Trừ. Dư Trừ chớp chớp mắt, né tránh tay người ấy. Em không phải, không cần phải nói, tôi biết cả rồi. Trình Khuynh lắc đầu, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve tai cô, giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài. Em rất tốt, chỉ có điều cái gì cũng không chịu nói với tôi. Trong giọng nói này chất chứa u sầu khôn kể, Dư Trừ ngây ngần cả người, nhất thời quên tránh khỏi đầu ngón tay kia. Những đầu ngón tay lặng lẽ trượt dọc theo đường viền hàm dưới. Trình Khuynh lại nâng cằm Dư Trừ, chậm rãi đến gần cô, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, giọng nói trầm xuống du dương hơn bình thường. Không muốn hôn tôi sao? Độ Độ vốt đi bé Độ Độ, tự dưng thấy Lưu Diệc Phi mà đóng vai cô Trình chắc cũng hợp, xinh đẹp và không quá nhiều cảm xúc. Đặc biệt là đôi mắt người phụ nữ 30 đã tụ đủ vui buồn theo năm tháng. Cách chương.